Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4052, Miếu Hoang, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy thì muội hai người muốn đem Lâm Bạch đưa đến cái gì? Miếu Hoang, đi, Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi, căng thẳng nửa tháng tâm thần rốt cục buông lỏng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như vị kia lớn tuổi tỷ tỷ nói, ở trong nước ngâm thời gian nửa tháng, Lâm Bạch không giờ khắc nào không tại cẩn thận đề phòng, sợ hãi trong nước sẽ muốn yêu vật tập ra một ngụm đem Lâm Bạch nuốt, sợ hơn đem chính mình vớt lên bờ võ giả phát hiện trên người mình không có bảo vật dưới cơn nóng giận đem chính mình giết đi. Bây giờ cái này hai tỷ muội đem Lâm Bạch vớt ra nước đưa đến miếu hoang đi chỉ ít Lâm Bạch suy đoán. Nếu các nàng tỷ muội hai người đem Lâm Bạch đưa đến miếu hoang, chỉ ít tại các nàng hai người trong lòng, cái kia miếu hoang là so tiên thi giang an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, Lâm Bạch cảm giác được chính mình nhục thân bị người nhẹ nhàng để dưới đất, sàn nhà băng lãnh khí tức lập tức tràn vào trong cơ thể mình. Đi thôi, An An. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ tỷ, chúng ta đem hắn để ở chỗ này, liền mặc kệ sao? Chúng ta không có chân quý linh dược, căn bản không cứu sống hắn, có thể đem hắn đưa đến nơi đây đến, cũng coi là chúng ta lấy hết lực, đến mức hắn có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn tạo hóa của chính hắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tỷ tỷ. Cái này miếu hoang mặc dù giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, khả thi thường cũng sẽ có yêu thú chiếu cố, bây giờ Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại chiến sắp đến, nơi đây đúng lúc gặp hai châu giao giới chi địa, ít ngày nữa sau đó đao binh gặp nhau, đoán chừng hắn cũng rất khó sống sót đi. Cái kia ngươi muốn làm sao xử lý? Mang lên hắn cùng lên đường. Ngươi có thể đừng quên, cũng là bởi vì Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại chiến sắp đến, chúng ta mới đi tìm nơi nương tựa cậu, mang lên hắn, có nhiều bất tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, nữ đồng kia muốn nói lại thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không cách nào mở miệng, chỉ có thể tử tế nghe lấy cái này tỉ muội hai người ngôn từ. Tỉ muội hai người trầm mặc sau một hồi, này lớn tuổi tỉ tỉ khẽ thở dài. Tốt, An An, quanh năm đại chiến cũng không dễ dàng, chúng ta cũng tự thân khó đảm bảo, đi thôi, hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a tỷ tỷ, nữ đồng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Này lớn tuổi tỷ tỷ đi đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Huynh đài, ta không biết ngươi có thể hay không nghe thấy chúng ta, thật có lỗi, chúng ta thật cứu không được ngươi, nơi đây miếu hoang chính là chúng ta tỷ muội hai người nhiều ngày trước tránh né truy sát thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, nơi đây chỗ sâu cùng rừng sâu núi thẳm bên trong, mười phần vắng vẻ, không dễ phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, ta cũng không dám hứa chắc sẽ có hay không có yêu vật đến đây tá túc miếu cổ, cũng không dám hứa chắc sẽ có hay không có mặt khác kẻ xấu đến đây. Tóm lại, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cáo từ, nàng sau khi nói xong, Lâm Bạch liền nghe tiếng bước chân từ từ đi xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cố gắng hé miệng đến, dùng hết toàn lực phun ra hai cái yếu ớt âm. Đa tạ, có thể cái kia tỷ muội hai người đã đi xa, khả năng đồng thời không có nghe thấy Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó không lâu, liền đêm xuống. Lâm Bạch nghe thấy miếu hoang chung quanh trong rừng, truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng quái khiếu âm tựa hồ có yêu ma liền tiềm phục tại trong núi, gào thét thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kéo căng thần kinh, không dám khinh thường, vận chuyển ngũ hành đạo thể thiên, hấp thu giữa thiên địa linh lực bắt đầu chữa thương. Tuy nói nơi đây giữa thiên địa lực lượng dồi dào, nhưng Lâm Bạch thương thế quá nặng, tiến triển cũng là hạt cát trong sa mạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không biết mình thân ở chỗ nào, càng không biết mình đến tột cùng là như thế nào đi tới nơi này. Cũng không biết cái kia đèn lồng đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch biết rõ, hắn còn sống, mặc dù tứ chi tự hủy, mặc dù hơi thở mong manh, nhưng hắn còn có một hơi thở, hắn còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Lâm Bạch bây giờ cao hứng nhất sự tình. Đến mức thương thế trên người, chỉ cần cho Lâm Bạch đầy đủ thời gian, hắn liền có thể chậm rãi chữa thương khép lại, tự hủy tứ chi, ngày sau cũng có thể tìm kiếm linh dược chữa trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nằm trên mặt đất ngày qua ngày hấp thu thiên địa linh lực chậm rãi tẩm bổ nhục thân, khiến cho thương thế chậm rãi khép lại. Đồng thời, Lâm Bạch trong lòng cũng âm thầm bấm lấy thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối nay, chính là Lâm Bạch đi vào cái này miếu hoang thứ 120 ngày rồi, cũng chính là 4 tháng rồi. Trong 4 tháng này, Lâm Bạch dùng hết tất cả thời gian tới chữa trị chữa thương, nhưng tiến triển rất chậm, 4 tháng trôi qua rồi, Lâm Bạch vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình nhục thân khôi phục chi giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước ở trong hư không, Lâm Bạch không chỉ có bị cự thần tộc đánh cho xương cốt vỡ nát kinh mạch đứt từng khúc mà sau đó Lâm Bạch càng là tự đốt nhục thân, dự định tự bảo mà chết càng làm cho Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng, mà tại miếu hoang cái này 4 tháng bên trong túi chữ vật cùng yêu kiếm đều bị người đoạt đi rồi, Lâm Bạch càng là không có bất kỳ cái gì bảo vật linh dược bồi bổ. 4 tháng có thể ổn định thương thế không tại chuyển biến xấu, đã là tốt nhất hiệu quả rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đổ vào băng lãnh trên sàn nhà, trong miếu đổ nát chậm rãi thổi lên một trận gió nhẹ. Có yêu tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngã trên mặt đất Lâm Bạch trong lòng ngưng tụ tại vừa rồi phất qua trong gió, Lâm Bạch ngửi được một tia yêu thú khí tức. Quả nhiên, nương theo lấy gió nhẹ mà đến, còn có một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ, thận trọng bước vào cánh cửa tiến vào trong miếu đổ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liền nằm tại miếu hoang bên trái một cái cột cửa đằng sau, yêu vật kia tiến vào miếu hoang về sau, rất nhanh liền phát hiện Lâm Bạch. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét một phen Lâm Bạch sau đó, hắn tựa hồ buông lỏng cảnh giác, lúc này cười nói. Hừ hừ, thật vất vả ở trong Vĩnh Dạ Sơn phát hiện một cái nhân tộc, còn tưởng rằng là Tuyên Châu cùng Liêm Châu cường giả mượn đường tá túc đâu, nguyên lai là một cái bị phế một nửa chi nhân, khó trách 4 tháng đều không có rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này yêu tộc chính là một cái thanh âm nam tử, Lâm Bạch cảm giác được hắn đứng bên người hồi lâu, thậm chí Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được hắn đang nhìn mình. Hắn nói nhỏ niệm vài câu về sau, vừa cười nói. Nhìn ngươi cũng đã không sống nổi, lão chư ta đây, bởi vì ngoại giới Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại chiến, danh bất liêu sinh, tránh ở trong núi này cũng vô pháp ra ngoài, đã hồi lâu chưa từng thấy qua thức ăn mặn rồi, dù sao ngươi cũng không sống nổi rồi, ta nhìn không bằng liền để lão chư tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, tuy nói không có tứ chi, nhưng ngũ tạng lục phủ cùng bên trên bản thân coi như hoàn chỉnh, nhất là đầu lâu hoàn chỉnh. Đây chính là bữa ăn ngon a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, ta muốn chạy. Cái này yêu tộc kích động không thôi hô to một tiếng giống, cúi người xuống tới, Lâm Bạch cảm giác được một trận bén nhọn lợi mang dần dần đâm vào trên lồng ngực của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu bay ra một thanh màu đen lợi kiếm, một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng tại trong miếu hoang lan tràn ra. Thôn phệ kiếm hồn lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, Lâm Bạch cố ý khống chế thôn phệ kiếm hồn lực lượng cũng không có tác động đến quá xa, cũng không có hủy hoại miếu hoang. Tại đi vào miếu hoang cái này thời gian mấy tháng bên trong, Lâm Bạch ngoại trừ chữa thương, cũng trong bóng tối gia tăng đối thôn phệ kiếm hồn khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi trong hư không toàn lực triển khai thôn phệ kiếm hồn về sau, Lâm Bạch bị thôn phệ kiếm hồn lực lượng kinh hãi, mà lại bây giờ Lâm Bạch không cách nào nhích người, càng không có bảo hộ hộ thân, trên thân duy nhất có thể dựa vào chính là thôn phệ kiếm hồn. Đây là cái gì, cái này yêu tộc bị cái này một luồng thôn phệ lực lượng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kinh hoàng xoay người chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Còn không đợi hắn chạy ra miếu hoang, cái kia cỗ thôn phệ lực lượng lập tức đem hắn lôi kéo trở về, luyện hóa toàn thân khí huyết tinh hoa, bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu chống không. Thôn phệ kiếm hồn trở lại Lâm Bạch thể nội, luyện hóa khí huyết lực lượng rót vào Lâm Bạch thể nội, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nhưng Lâm Bạch khô cạn đã lâu nhục thân khôi phục một chút sinh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt được yêu thú này khí huyết lực lượng, Lâm Bạch rốt cục có thể hoạt động một cái khóe miệng, nở một nụ cười, đáy lòng thì thầm. Vừa mới phát hiện có thể điều động thôn phệ kiếm hồn lực lượng, ngươi liền đưa mình tới cửa. Đáng tiếc còn chưa đủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là còn có thể nhiều một ít yêu thú đến đây, có lẽ có thể tăng tốc ta chữa thương tiến độ. PS quyển thứ 8 cuối cùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyển thứ 9, cùng ma cùng múa từ Mai Hàng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.